Vô tận đan điền, chương 607, Di Giang, góc truyện audio.com. Quả nhiên như dự kiến, linh thạch tiến vào thi thể, lực lượng của thi thể lập tức bạo tăng, từ thiên kiều cảnh trung kỳ nhảy lên đạt tới hậu kỳ. Hiện tại các nàng nên tắm rửa xong đi à nha, nhìn xem có thể đạt được chút ít tin tức hữu dụng hay không. Thu thi thể vào nạp vật đan điền, trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân mở ra thiên nhãn, lần nữa nhìn sang biệt viện của Linh Lung Tiên Tông. Mấy nữ tử này quả nhiên đã tắm xong, lúc này đang ngồi trong sân tùy tiện nói chuyện phiếm, Nhiếp Vân đang muốn xem bọn hắn nói cái gì, con mắt khẽ động, liền chứng kiến vài bóng người xuất hiện ở bên ngoài tiểu viện của các nàng. Đông đông đông, không có quấy rầy mấy vị tiên tử của Linh Lung Tiên Tông nghỉ ngơi chứ? Chúng ta là người của Di Thần Tông, đặc biệt đến thỉnh cầu các vị một sự kiện. Tiếng đập cửa chấm dứt, một thanh âm cao giọng nói. Người Di Thần Tông, mấy nữ tử của Linh Lung Tiên Tông liếc mắt nhìn nhau. Vào đi, Ngân Xương Sư tỷ nói. Tuy các nàng không thích người Di Thần Tông, nhưng trên mặt mũi vẫn phải cho, không thể trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Đa tạ mấy vị tiên tử, nương theo một tiếng cười cười mở két, cửa viện mở ra, mấy người đi đến, đều mặc quần áo màu xám tiêu chí đệ tử hạch tâm của Di Thần Tông, ở giữa đám người là một thanh niên, hai hàng lông mày như kiếm, hai mắt như sao, chỉ từ khuôn mặt là cực kỳ đẹp trai. Các vị tiên tử, đầu tiên tự giới thiệu thoáng một phát, ta là đệ tử hạch tâm của Di Thần Tông, môn hạ của Di Phong trưởng lão Di Giang, hôm nay mạo muội tới chỉ là thỉnh cầu mấy vị tiên tử một việc. Di Giang vừa cười vừa nói, cực kỳ tao nhã, có chuyện gì nói đi. Thấy Di Giang này thái độ tốt, mọi người lập tức có hảo cảm. Ngân Xương Sư tỷ vừa cười vừa nói. Là như thế này, các ngươi cũng có nghe nói, Di Thần Tông chúng ta đang bắt một người tên là Nhiếp Vân, người này dị thường giàu hoạt, chúng ta căn bản tìm không thấy, bất quá, bên cạnh hắn có một nữ tử, lần này tới rất có thể sẽ gia nhập Linh Lung Tiên Tông các ngươi, nàng gọi Dịch Thanh, đây là dung mạo cùng khí tức linh hồn của nàng, nếu như người này tới tham gia khảo hạch các ngươi có thể truyền tin tức cho chúng ta được không? Di Giang vừa cười vừa nói, tiện tay đưa qua một ngọc bài, thái độ hòa ái. Bọn hắn biết rõ Dịch Thanh, hơn nữa còn có khí tức linh hồn cùng dung mạo của nàng. Nhiếp Vân ở trong nội viện dùng thiên nhãn quan sát mọi người vốn là sững sờ, lập tức hiểu được. Dịch Thanh từ nhỏ ở Vinh Thiên Thành lớn lên, nếu như người Di Thần Tông căn cứ sự tình mình làm tinh tế dò xét mà nói, tìm ra nàng không khó, chỉ có điều, Nhiếp Vân không nghĩ tới động tác của bọn hắn lại nhanh như vậy. Thế nhưng mà bọn hắn làm sao biết Dịch Thanh sẽ gia nhập Linh Lung Tiên Tông? Đột nhiên, Nhiếp Vân thở dài một tiếng. Kỳ thật cái này cũng không khó nghĩ ra, tuy Linh Lung Tiên Tông không phải tám đại tông môn, nhưng lại là tông môn cường đại nhất chỉ thua nữ tử, Dịch Thanh có được thiên phú diễm hỏa sư, loại thiên tài này muốn gia nhập môn phái tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất, Linh Lung Tiên Tông tuyệt đối là lựa chọn số một. Thật là lợi hại, nếu như những chuyện này đều là vị Di Hoa Tông chủ kia suy tính ra, thời gian ngắn như vậy liền căn cứ tin tức hiện hữu phỏng đoán ra những cái này, thật đúng là nhân vật hung ác. Về sau cùng hắn giao phong, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tốt cái này, góc truyện audio.com, không có vấn đề, Ngân Xương Sư thì thấy đối phương nói chuyện khách khí thuận miệng đáp ứng, ở trong mắt nàng đây chỉ là việc nhỏ. Cái kia liền cảm ơn mấy vị tiên tử, ta nơi này có vài vật nhỏ, lưu trong tay cũng vô dụng, chỉ là thoạt nhìn rất đẹp, vừa vặn có thể phối hợp mấy vị tiên tử, kính xin vui lòng nhận cho. Di Giang mở ra năm ngón tay, mấy đồ vật óng ánh sáng chói hiển hiện, nhẹ nhàng đẩy, liền chậm rãi bay về phía mấy nữ tử. Là tinh hạch nội đan yêu thú làm thành dây chuyền, cùng với đá thủy tinh đặc thù làm thành vòng tay, tuy không quá chân quý, nhưng cực kỳ xinh đẹp, hiếm thấy, mấy nữ tử kể cả Ngân Xương Sư tỷ chứng kiến, tất cả đều con mắt sáng ngời. Phàm là nữ nhân, đều ưa thích đồ vật có ánh sáng, vô luận ở đâu cũng không ngoại lệ. Thằng này cũng không đơn giản, thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân nhìn về phía Di Giang kia trong nội tâm cũng âm thầm nói. Người này thực lực rõ ràng cao hơn mấy nữ tử kia không ít, lại khách khí như thế, còn tặng lễ, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, mấy nữ tử này cầm đồ đạc của hắn, nhất định sẽ toàn lực phối hợp, nếu như buổi tối hôm nay không dùng thiên nhãn nhìn lén, chỉ sợ ngày mai Dịch Thanh đi qua, liền sẽ bị bắt, đến lúc đó đưa tới cao thủ của Di Thần Tông, còn muốn trốn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như lần trước rồi. Tuy mình có thể để Dịch Thanh cải biến khí tức linh hồn, cải biến dung mạo, nhưng ngụy trang chi khí chỉ có thể duy trì một canh giờ, về sau Dịch Thanh gia nhập tông môn muốn lâu dài ở đó, khẳng định không thể một mực sử dụng ngụy trang, chỉ có thể sử dụng tướng mạo sẵn có, cho nên thời điểm khảo hạch Nhiếp Vân sớm chuẩn bị để cho nữ hài biến trở về bộ dáng vốn có. Ở trong kế hoạch của Nhiếp Vân, Dịch Thanh tiến vào tông môn, một khi triển lộ ra thiên phú diễm hỏa sư, nhất định sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của toàn bộ tông môn, về sau cho dù Di Thần Tông cha ra nàng cùng mình có quan hệ cũng không có khả năng làm gì nàng. Không nghĩ tới Di Thần Tông động tác nhanh như vậy, Dịch Thanh còn không có tiến vào Linh Lung Tiên Tông đã bị điều tra ra, còn ý định mượn nhờ manh mối này tìm được mình. Chỉ có điều coi như mình đoạt Tử Hoa Động Phủ, đường đường trưởng giáo của Di Thần Tông cũng không nên thù dai với mình như vậy a. Vậy thì xin nhờ các vị tiên tử rồi, tại hạ cáo từ. Di Giang thấy mọi người tiếp nhận đồ vật mục đích của mình đạt tới, liền cười một tiếng, khẽ khom người, lui về phía sau. Chuyện này ngươi cứ yên tâm, một khi phát hiện người này, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngân Xương Sư Tỷ nở nụ cười. Đa tạ, Di Giang cười mang theo mấy người còn lại thối lui ra khỏi tiểu viện. Di Giang này rất đẹp trai, hơn nữa còn lễ phép a. Đúng vậy, ngươi xem sợi dây chuyền hắn cho ta thật sự quá đẹp, nếu như muốn đi ra ngoài mua mà nói, chỉ sợ ít nhất phải mười mấy thượng phẩm linh thạch. Cách chương.